Này Lâm Nhoạn, anh là chàng trai thông minh, nhưng cũng đừng nên coi chúng ta như trẻ con để bỡn cợt. Chắc chắn Tư Dao đang ở trong nhà này. Các nhân viên của chúng ta đã nhìn thấy nó bước ra khỏi tùy viên rồi đi thẳng về đây. Vừa nãy chúng ta xem lại băng hình, rõ ràng nó đã vào nhà. Nói đi, nó đâu? Tim Tư Dao bỗng như bị bóp nghẹn. Cô nhận ra giọng nói đó là của người cha Lâm Nhuận. Cách chương.